chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cùng nữ đế hẹn hò. Cục gạch lục ngói, đèn sáng treo cao, Thương Hãn Thành bên trong, hỏa hồng đèn lồng treo đầy phố lớn ngõ nhỏ. Trên đường người đi đường tới lui, đông nghịt, tốt một phái phồn vinh cảnh tượng. Trên đường huyên náo náo nhiệt không khí, không biểu lộ ra hôm nay buổi lễ long trọng rầm rộ. Nghe trên đường tới lui bách tính lời đàm tiếu, tự hồ là tam công chúa Thư Hương Điệp sẽ tại trong Thương Hãn Thành triệu chọn phò mã. Nhiếp thần bình thản liếc nhìn qua trong thành, quả thật đúng là không sai. Trong đám người đúng là hỗn tạp không ít bước vào tu hành tu sĩ, mà lại tuyệt đại đa số cũng đều là tuổi tác nhỏ bé, thực lực không ít người trẻ tuổi. Nghe nói tam công chúa ưa thích tuổi tác cùng nàng không kém nhiều. Cứ như vậy, sức cạnh tranh liền nhỏ rất nhiều a, tin tức tốt a. Nếu là như vậy, nói không chừng ta ngưng khí cảnh trung kỳ thực lực cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Có cái dám, ngươi sợ là không có thấy tận mắt tam công chúa. Truyền ngôn, tam công chúa dung mạo khuynh thành, so cái kia họa bên trong tiên tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nhưng phàm là biết tin tức này, không chỉ là chúng ta Ngự Phượng Vương triều, thì liền cái khác vương triều cùng các đại tông môn thiên kiêu chi tử đều dồn hết sức lực. Muốn ta nói, ngưng khí cảnh hậu kỳ đều chưa chắc có thể trên lôi đài đứng ở sau cùng. Liền ngươi cái này mèo ba chân trình độ vẫn là từ bỏ tốt. Miễn cho đến lúc đó mất mặt ném đến thảm. Cũng là, dù sao nếu là có thể cưới tam công chúa biến thành Ngự Phượng Vương triều phò mã, vậy đơn giản cũng là một bước lên trời. Loại chuyện này suy nghĩ một chút liền tốt, thật sự là không thực tế. Mấy cái qua đường tu sĩ tiếng thảo luận truyền vào nhiếp thần trong tai, để hắn đại khái xem rõ ràng bây giờ Thương Hãn trong các tình huống. Tam công chúa Thư Hương Điệp, lôi đài ngược lại là miễn cưỡng làm cho nhiếp thần nhấc lên một số hứng thú. Nhưng đối với vị kia tam công chúa, hắn thực tại không có ý kiến gì. Dù sao, thiên hạ này muốn tìm được một cái so Sở Thanh Nguyệt còn dễ nhìn hơn. Đồng thời trong nóng ngoài lạnh người thật sự là quá khó khăn. Đi vào Thương Hãn các lớn nhất tửu lâu trước, biển người mênh mông bên trong, nhiếp thần gặp được ngừng chân tại bên đường Sở Thanh Nguyệt. Màu trắng mạng che mặt che khuất khuôn mặt, nhưng lại không thể che hết nàng cái kia yểu điệu thướt tha dáng người. Một bộ điểm xuyết lấy màu hồng phượng văn bách thủy váy nửa chặn nửa che ở như mỡ đông giống như đùi ngọc, nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ tựa hồ không đủ yêu kiều một nắm. Như tuyết băng cơ tại áo trắng làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ thanh lệ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa bay múa theo gió bạch liên. Dù là chỉ là đứng ở nơi đó, nàng lại phảng phất họa bên trong đi tới tiên tử. U tịch mà nhìn xem này nhân gian cảnh tượng, hành tẩu người đi đường tất cả đều thấy choáng mắt. Bọn họ không phải không gặp qua mỹ nhân, là thực sự chưa thấy qua mỹ đến trình độ như vậy. Cho dù là có lụa trắng che chắn, nhưng riêng là cái kia nếu như xuân thủy sóng xanh đôi mắt, liền đủ để khiên động ở nhân tâm. Không ít người vô ý thức ngừng chân đứng ngoài quan sát. Trong đại não trống rỗng, tất cả mọi chuyện dường như đều đã quên. Uy các ngươi làm sao không động đậy? Làm gì chứ? Trong nháy mắt, toàn bộ đường đi thời gian dường như đều bởi vì cái kia bóng hình áo trắng xinh đẹp mà đình trệ. Mấy cái cỗ xe ngựa liên tiếp đụng vào nhau. Phía sau Sa Phu không đợi mắng xong, liền cùng phía trước một dạng ngây ngẩn cả người. Ầm ầm vang trong tiếng, lại có mấy cỗ xe ngựa liên tiếp tông vào đuôi xe. Nhiếp thần có chút lúng túng xông lên trước, cầm lên Sở Thanh Nguyệt tay, bắt tay mát lạnh, mềm mại nhược tuyết, phát giác tay của mình thế mà bị bắt lại. Sở Thanh Nguyệt lúc này hiển lộ ra một vẻ bối rối. Muốn tránh thoát nhiếp thần, ngươi xem một chút chung quanh, chấm ngoặc kép, nhiếp thần lại hơi có chút bất đắc dĩ ra hiệu nàng nhìn một chút bên cạnh. Sở Thanh Nguyệt thân là nữ đế, ngồi ở vị trí cao, sát phạt quả quyết. Ngày bình thường, người nhát gan căn bản không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Người to gan càng là sớm liền thành một bãi hài cốt. cho nên nàng tự nhiên cũng liền không biết mình phần này dung nhan sức ảnh hưởng đại tới trình độ nào. Muốn dùng một đạo lụa trắng liền che giấu tung tích căn bản hoàn toàn không thực tế. Còn tốt Nhiếp Thần kịp thời kịp phản ứng. Không phải vậy để cho nàng tiếp tục lại thế nào đứng xuống đi. Chỉ sợ sớm muộn muốn dẫn phát toàn bộ Thương Hãn thành náo động. Nhìn về phía chung quanh, Sở Thanh Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới tình huống chung quanh. Đành phải theo Nhiếp Thần đã trốn vào trong tửu lâu. Dù sao nàng cũng rõ ràng. Chính mình đi ra ước hẹn sự tình nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ không biết muốn gây nên bao lớn oanh động. Khục, xin lỗi, là bản đế sơ sót. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay rút về. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần này đích thật là lỗi của nàng. Nàng có chút phát giác. Ngày thường sát phạt quả quyết chính mình. Đúng là như thế nào cũng vô pháp tại Nhiếp Thần trước mặt kiên cường lên. Không sao, lên trước đi ăn cơm đi. Nhiếp Thần trong tươi cười mang theo vẻ cưng chiều. Dù sao ai có thể nghĩ đến. Cao cao tại thượng Thanh Nguyệt nữ đế vậy mà cũng sẽ có dạng này một màn. Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt dường như không phải cái gì lạnh lùng nữ đế. Mà chính là cái phạm sai lầm phảng phất có chút áy náy nhà bên cô nương. Tửu lâu lão bản rất có nhãn lực. Tuy nhiên không cẩn thận bị Sở Thanh Nguyệt khuynh thành dáng người trong nháy mắt hấp dẫn. Nhưng chú ý tới Nhiếp Thần mang theo vài phần sát ý thần sắc về sau. Liền vội vàng rút về ánh mắt. Vì hai người an bài một chỗ phòng cao thượng. Đến mức đồ ăn, Nhiếp Thần đi đến bếp sau. Vung tay lên, trực tiếp để tất cả đầu bếp đứng sang bên cạnh. Tửu lâu chúng ta bên trong đầu bếp đều là thủ tịch đầu bếp. Người xác định ngươi có thể làm được so với bọn hắn tốt. Tửu lâu lão bản có chút cảm giác nhận lấy làm nhục. Đó là tự nhiên, Nhiếp Thần tại hệ thống Thương Thành bên trong dùng điểm kỹ năng đem chủ nghệ. Trực tiếp thăng cấp đến đại thành trình độ. Cái này chủ nghệ đã đầy đủ so sánh với những thứ này nhân gian đầu bếp. Trọng yếu nhất vẫn là tâm ý. Tại tửu lâu điểm đồ ăn, cùng tự mình làm đồ ăn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Muốn hòa tan nữ hài tử tâm, liền muốn trước hòa tan các nàng dạ dày. Tuy nhiên kiếp trước chính mình căn bản liền cơm cũng sẽ không nấu. Nhưng người nào gọi hiện tại chính mình có cái như thế tiện lợi hệ thống đâu. Không bao lâu, sơn hào hải vị, các loại món ngon mỹ thực liền tại Nhiếp Thần chiên xào nấu nổ phía dưới làm đi ra. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại trong tửu lâu. Thì liền những cái kia tự cho mình cực cao thủ tịch đám đầu bếp đều mắt choáng váng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Tùy tiện tới một người khách nhân vậy mà nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ tất cả mọi người trù nghệ. Càng kỳ quái hơn chính là, Nhiếp Thần dáng rất đẹp trai. Trên thân mang theo một cỗ giường như có thể hấp dẫn người đặc biệt khí tức thì cũng thôi đi. Lại tinh thông một tay thức ăn ngon. Cái này không phải liền là thiếu nữ sát thủ sao. Cũng khó trách cô nương đẹp như vậy cũng tại tửu lâu này trung hòa hắn hẹn hò. Một bàn tiệc từ Nhiếp Thần thân thủ bưng lên cái bàn. Hương khí tràn ngập, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều thật sâu bị hấp dẫn. Nàng ích cốc nhiều năm, đã sớm đối thức ăn bình thường không có hứng thú. Nhưng bàn này trên món ngon, lại dường như hoàn toàn khơi gợi lên nàng muốn ăn. Thậm chí để cho nàng cảm giác cái bụng đều tại ẩn ẩn phát ra gọi tiếng. Cái này, đều là ngươi làm. Sở Thanh Nguyệt cảm giác trong lòng dường như ấm áp. Không sai, không chỉ chừng này, ta còn có thứ gì muốn tặng cho ngươi. Nhiếp Thần chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra cái kia đóa thất. Thải niết bàn hoa, nhất thời, sáng chói thất thải quang mang chiếu xuống Sở Thanh Nguyệt tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Lại là đóa hoa này, nhìn qua cái kia lưu chuyển lên 7 màu ánh sáng bông hoa. Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy thất thải niết bàn hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.